Chư Thiên Vạn Giới Thành, chương 18, Nhã Phi A, đi theo ta vào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi trong điện một hồi Nhã Phi liền đến vừa đi đến Nhã Phi liền quỳ bái. Tham kiếm thành chủ đại nhân, đứng lên đi, về sau không cần quỳ như thế. Thấy Nhã Phi hành đại lễ, Cao Tuấn liền nhấc đầu hướng Nhã Phi đạo. Vâng, đã tạ thành chủ đại nhân. Nhã Phi trong lòng vui mừng đứng lên, trong lòng nghĩ thành chủ đại nhân là quan tâm người ta sao? Thành chủ đại nhân thật ôn nhu nha. Nhã Phi trong thời gian ngắn liền lâm vào tình yêu mơ tưởng. Công nhận nữ nhân biết yêu IQ giảm mạnh a. Cao Tuấn thấy Nhã Phi lâm vào mê trai hình thức liền ho khan vài tiếng. Khụ khụ, nghe tiếng, Nhã Phi chợt bừng tĩnh mặt liền đỏ chót cúi đầu. Thấy Nhã Phi hành động, Cao Tuấn cũng không quản cái này hù nữ nửa mở miệng nói. Nhã Phi cô nương, ta định mở một cái sự kiện, sau một hồi nói chuyện cặn kẽ cùng Nhã Phi bàn bạc thì mọi chuyện đều sắp xếp xong. Cao Tuấn chợt đổi hướng nói, Nhã Phi à, ta muốn cho ngươi một kinh hỉ, ngươi theo ta vào đây, với sẵn tiện cũng muốn nghiên cứu một chuyện. Lại là chiêu này, Cao Tuấn dự định chơi chiêu này thường xuyên, luyện luyện cho lên cấp không có gì sao. Nhã Phi nghe cũng như Hoàng Dung và Bôn Ma trước chạy tới cùng Cao Tuấn đi vào không gian đi hỏi. Thành chủ đại nhân kinh hỉ gì nha? Với ta có thể giúp gì sao? Có thể, ngoài ngươi ra hiện tại cũng chỉ có Hoàng Dung và Bôn Ma có thể giúp ta thôi, ha ha ha. Sau đó Cao Tuấn liền nắm Nhã Phi tay đi sâu vào không gian đi. Một p sau, trong không gian một ngày, Nhã Phi liền tập tễnh đi ra ngoài chạy trốn đi. Thấy vậy Cao Tuấn liền la lên, nhớ lần sau cùng Hoàng Dung và Bôn Ma cùng kêu soát ta cái này bó xa tiểu nương tử. Bại hoại, Nhã Phi nghe liền nhịn không được mặt đỏ, la một câu liền chạy mất tâm đi. Đương nhiên, Nhã Phi đi ra cửa cung điện tìm một chỗ xây đấu giá phòng đi, dù sao Nhã Phi trước khi đi Cao Tuấn liền cho nàng ăn một viên phục hồi đan nên không tính là kiệt sức, nếu không ít nhất nằm thêm nửa ngày là ít đâu. Còn việc xây phòng đấu giá, đúng vậy Cao Tuấn giao quyền hành thiết lập cho Nhã Phi, dù sao cũng là nàng dâu AKK. Cười xấu một hồi Cao Tuấn hướng hệ thống đạo, hệ thống thông báo chư thiên sinh linh, ta muốn tại chư thiên vạn giới thành tổ chức một buổi đấu giá hội, bất kỳ ai cũng có thể tham gia, đấu giá thứ mình muốn. Vậy là được thiết lập xong, Cao Tuấn liền ngồi tại trên ghế nghiên cứu việc chư thiên vạn giới thành tấn cấp vấn đề đi. Chư thiên vạn giới thành bên trong. Mọi người đang tiến hành mua vật phẩm và xem coi có nhiệm vụ gì mới hay không thì trong đầu bỗng nhiên vang lên thông báo thanh âm. Đinh, chư thiên vạn giới thành hiện tại mở một sự kiện. Đấu giá hội, bất kỳ ai cũng có thể tham gia đấu giá thứ mình muốn, các vật phẩm có thể xuất hiện trong đấu giá. Tất cả mọi người cả kinh liền xem xét một số vật phẩm bên trong đấu giá, mọi người mắt liền sáng lên. A thất không thể tin, còn có vật phẩm có thể giúp người trực tiếp đột phá nguyên anh kỳ a, cái này ta chắc chắn phải đấu giá a, một trung niên đang vui mừng mà xem các vật phẩm trong đầu. Ha ha, ngươi cái này tiểu tiểu hậu thiên đừng nằm mơ, cái kia vật phẩm vừa nhìn là biết giá trị vô giá, ta thấy ngươi vẫn là đi về lo kiếm khắp vật phẩm mua đi thôi. Ngươi nói cái gì, muốn đi chư thiên đài đánh nhau sao? Người trung niên nghe liền tức giận đạo, đi thì đi, ai sợ ai, trong chư thiên vạn giới thành trường hợp như vậy có không ít. Bất quá cũng chỉ nói thôi, ai cũng nhanh chạy đến chỗ cung hối doái đi, nếu không là không kịp là bỏ lỡ lần này đợt đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở ỷ Thiên Đồ Long Ký vị diện, núi Võ Đang, Trương Tam Phong đang múa thái cực quyền thì trong đầu vang lên thanh âm. Đinh, chư thiên vạn giới thành hiện tại mở một sự kiện. Đấu giá hội, bất kỳ ai cũng có thể tham gia đấu giá thứ mình muốn. Nghe sau Trương Tam Phong liền ngưng lại rồi mở miệng nói. Thật không ngờ còn nhiều như vậy kỳ lạ bảo vật, bần đạo cũng phải tham gia mới được, sẵn tiện ta cũng vừa lên. Nửa bước kim đan, cũng nên đi tìm thần tăng quét xác luận bàn một hai. Nói xong Trương Tam Phong liền đi về tiền viện chuẩn bị kêu lên thất tử cùng hắn đi chư thiên vạn giới thành đi. Ở Tiếu Ngạo Giang Hồ vị diện, Nhạc Bất Quần nghe thanh âm vang xong liền chạy điên cuồng hướng sau núi đi la lên. Phong sư thúc nhanh, nhanh, chư thiên vạn giới thành có sự kiện a, phong sư thúc, thanh âm vang khắp phái Hoa Sơn đi. Sau núi liền có thanh âm vang lên, là cái gì mà la, còn không mau chuẩn bị điểm giá trị đi. Thì ra lần trước xem xong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Nhạc Bất Quần liền chạy sau núi cùng dẫn Phong Thanh Dương theo đến chư thiên vạn giới thành, hiện tại vẫn là cùng sau sát cánh thường xuyên cùng đi làm nhiệm vụ đi. Ở đại đường song long đỉnh cấp cao thủ như là Trúc Ngọc Nhiên, Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết loại này đỉnh cấp cao thủ cũng nhận được tin tức, các phương thế giới khác đỉnh tiêm cao thủ cũng không ngoại lệ. Hiện tại ở các phương thế giới, cho dù là vào chư thiên vạn giới thành hay chưa thì sau khi nhận được tin tức điều tiếng vào chư thiên vạn giới thành xem thử một hồi. Từ đó chư thiên sinh linh bắt đầu tề tửu, Đang lúc chư thiên sinh linh đang hấp tấp tiếng vào chư thiên vạn giới thành lúc. Cung điện chủ bên trong, Cao Tuấn đang chuẩn bị tấn cấp chư thiên vạn giới thành. Hệ thống, sau khi chư thiên vạn giới thành thăng cấp sẽ có biến hóa gì đặc biệt sao? Cao Tuấn hướng hệ thống hỏi đạo. Đinh, về cơ bản là sẽ không có biến hóa quá lớn, chỉ đơn thuần là chư thiên vạn giới thành sẽ to hơn một vòng và linh khí sẽ nồng nặc hơn không thiếu thôi. Với vì là lần thứ nhất tấn cấp nên túc chủ còn sẽ được 3 phần nhận thưởng. Cao Tuấn nghe mắt liền sáng lên, dù sao thường cái gì điều là tốt nhất a? Cao Tuấn hướng hệ thống nhanh nói. Hệ thống a, nhanh tấn cấp a, đinh, xác nhận thành công, đang tiến hành thăng cấp. Ngoài cung điện, chư thiên sinh linh cũng đến không thiếu, bên trong có không ít người đang qua lại giao lưu, trong đó có Trương Tam Phong và Doanh Chính đang cùng nhau bàn cái gì đi. Cũng có lão khất cái trong tuyệt đỉnh cung phu đang bàn luận võ đạo với một vị cao thủ nào đó. Cũng có một số nhân vật vị diện đặc thù như cừu muội trong. Lưu Hải Hí Kim Thềm, Trả Hạng, bất quá, nhìn nàng cùng e ra đi chung, về cơ bản tỷ lệ cao về sau là sắp bị Hoàng Dung cho lừa. Đang lúc mọi người đang bàn tán và hấp tấp lúc thì chư thiên vạn giới thành đột nhiên rung lên và bọn họ cũng được nhắc nhở vì sao như vậy. Cách chương.